pháo hôi sau khi chết thành bạch nguyệt quang của nữ chủ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dứt khoát xem như thân tự cầm đang nổi điên, phối hợp ăn đồ ăn tẻ nhạt vô vị này như thường lệ vẫn khó ăn như cũ. Thân tự cầm ban đêm chưa ăn bao nhiêu, nàng một ngày này cơ hồ đều không thế nào ăn, cũng không có cảm thấy đói, thấy Sa Cố Lai ăn xong liền buông đũa xuống. Nàng đem Sa Cố Lai đỡ đến phòng, tôi trước đi thu thập phòng bếp, thân tự cầm nói, trên lưng chị có vết thương đợi tôi lát nữa giúp chị thoa thuốc. Sa Cố Lai không để ý tới nàng, thân tự cầm cũng không thèm để ý, thu dọn xong nàng liền chạy lên lầu giúp cô thoa thuốc. Sa Cố Lai vết thương trên người rất nhiều đều kết vảy, lúc chờ mình luôn luôn sẽ va chạm đến giường, dễ dàng động máu, thân tự cầm cẩn thận giúp cô bôi thuốc. Toàn bộ quá trình hai người cũng không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh. Thân tự cầm hốc mắt xung quanh rất nóng, thật giống như rơi lệ, đầu cũng mơ mơ màng màng, nhiều lần hạ thủ đều rất nặng, Sa Cố Lai nhịn mấy lần lạnh giọng mở miệng. Cô tại trả thù tôi sao? Thân tự cầm ánh mắt lơ mơ. Không hiểu cô đang nói cái gì. Sa Cố Lai cười lạnh một tiếng. Được rồi, cô ra ngoài đi. Thế nhưng là, ra ngoài, ngữ khí của cô rất nặng. Thân tự cầm lộp bộp ồ một tiếng, chịu đựng hoa mắt, chóng mặt ra cửa. Sa Cố Lai không để ý vết thương trên lưng, nằm nghiêng nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài thời tiết râm mát, Sa Cố Lai nghĩ tới ngày nào đó cô phải đi vấn an mẹ nuôi của mình. Người kia là người duy nhất đối tốt với cô thật lòng. Đáng tiếc bởi vì bệnh qua đời, nhưng Sa Cố Lai mỗi năm đều sẽ tự mình đi viếng thăm mộ bà ấy. Năm nay cũng giống vậy, cô không có nói cho bất luận kẻ nào là cô sẽ đến mộ địa của mẹ nuôi, thuận tiện tránh né Chu Tứ. Không nghĩ tới đằng sau bản thân bởi vì tuột huyết áp không nhìn đường, bị xe đụng. Thân tự cầm cái nữ nhân điên này đoán chừng là theo dõi cô, bắt gặp cô xảy ra tai nạn xe cộ, liền lợi dụng cơ hội này đưa cô mang đến nơi này. Sau khi cô hôn mê đi, tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Hỏng bét hết thảy, như nếu không phải là bởi vì những tên điên này, bản thân tại sao phải trốn đông trốn tây, còn muốn ở nhờ nhà của kẻ thù. Sa Cố Lai oán hận cắn răng, không rõ vì cái gì bên người cô đều là chuyện không như ý, hồi nhỏ ba mẹ đều mất, liên tục ba lần bị cha mẹ nuôi thu nhận nuôi dưỡng, bị đám bạn học ngu xuẩn kia ở trường học bạo lực, lại bị hai nam nhân dây dưa. Hiện tại lại là nữ nhân điên này. Bên người mãi mãi toàn là đám người ghê tởm lợi dụng cô. Toàn đám người đáng chết. Còn mẹ nó nhân sinh. Sa Cố Lai xinh đẹp mặt mày ép rất sâu. Lòng bàn tay gắt gao nắm chặt chăn mền. Con mắt đen nhánh băng lãnh bạc bẽo. Tràn đầy tĩnh mịch cùng hận ý. Trong sinh hoạt vô số lần ngoài ý muốn cũng nghĩ để cô chết. Cô càng muốn sống. Cô phải sống để trả thù mỗi người bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ xem duyệt, D, Editor, chương này có 640 từ nên mình edit tí thời gian là xong nên dáng làm xong đi ăn sáng, cách chương.